Chương 1118, kế điệu hổ ly sơn. Chương 1118, kế điệu hổ ly sơn. Lục Vũ nhìn nhìn thân ảnh của người này cũng hiểu được hết sức quen mắt, trong giây lát nhớ tới, người này không phải là lần trước cùng mình giao thủ, cuống quýt thoát đi viện nghiên cứu cửa kia cái người máy sao? Nếu như là nói thật, như vậy Lâm Tiêu tại sao lại cùng với hắn đâu? Này còn bên cạnh kia cái thân mặc tây trang màu đen là ai đâu? Này tuy trong lòng Lục Vũ hết sức tò mò, thế nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì, chỉ là lẳng lặng nhìn những người này đến cùng muốn làm gì. Nếu quả thật có cái gì đặc thù hành động, chính mình nhất định phải đem bọn họ bắt tại trận. Lâm Tứ phát hiện Lục Vũ, cũng không trở về đầu, mà là dùng trong đại não chip đối với bên người Tiểu Lâm nói, tại ngươi 5 giờ đồng hồ phương hướng có một cái thân mặc tây trang màu đen, áo sơ mi trắng, lam sắc cà vạt người trẻ tuổi, hắn chính là Lục Vũ, không nghĩ tới hắn cũng tới tham gia cái này party, chúng ta phải làm gì coi như cũng được động sao? Tiểu Lâm nghe xong lời của Lâm Tứ, hơi sững sờ. Sau đó liền cười lạnh hồi đáp, hết thể theo kế hoạch làm việc, ta cũng muốn nhìn xem Lục Vũ này đến cùng có gì đặc biệt hơn người, cũng dám 5 lần 7 lượt quấy rầy kế hoạch của chúng ta. Lâm Tiêu cũng thông qua trong đại não sóng điện đa nghe được hai người nói chuyện, lập tức cảnh cáo nói, không thể, người này năng lực siêu quần, cũng không như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, chúng ta hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Chúng ta thế nhưng là trên tay hắn ăn không ít thiệt thòi, lần trước ta phái người máy đi trong ngục giam ám sát hắn, thiếu một ít liền toàn quân bị diệt. Lâm Tứ cũng đi theo nói, không sai, người này thủ đoạn ta là lĩnh giáo qua, lần trước nếu không là ta chạy nhanh, thiếu một ít liền trồng ở trong tay hắn. Nghe hai người bọn họ vừa nói như vậy, Tiểu Lâm rất có hứng thú nhìn thoáng qua sau lưng Lục Vũ, đối với Lục Vũ mỉm cười, biểu thị hữu hảo. Lục Vũ mặt không biểu tình, trong nội tâm không ngừng phân tích này, hắn bắt đầu hoài nghi ba người bọn hắn hiện tại đã không phải là người, mà là một loại khác sinh vật. Trên thế giới này tu chân giả đã là phượng mao lân giác, hơn nữa, Lâm Tiêu coi như là ăn tiên đan cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn đem thân thể của mình cải tạo như thế hoàn mỹ. Ít nhất cũng cần cái 10 năm 8 năm. Cho nên nơi này chỉ có một khả năng, đó chính là này ba cái gia hỏa đã không phải là người, mà là người máy. Sao nói như vậy thì phiền toái, bọn họ đích thị là muốn mượn cái này hoạt tỉ tới đối với nơi này một ít tay cầm chính quyền người tiến hành khống chế. Thế nhưng nói miệng không bằng chứng, còn cần tìm đến bọn họ gây án chứng cứ, nói như vậy, càng có sức thuyết phục. Nghĩ vậy, Lục Vũ đem cảm giác của mình lực lặng lẽ ngoại phóng, đem chọn cá biệt thự đều bao phủ ở bên trong, trong phòng tất cả mọi người nhất cử nhất động, đều tại Lục Vũ giám thị trong phạm vi. Trên đài phó thị trưởng Tiền Tiến đã nói bảo, dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Lục Vũ cùng Khương Vân Đình cũng giả trang bộ dáng, QNZ theo một lu cờ vỗ tay. Kế tiếp chính là bình thường vũ hội, phó thị trưởng đi trên lầu thay quần áo, như thế này hội trở lại cùng mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm khiêu vũ. Lâm Tiêu từ trong đầu máy quét trên bắt đầu nhìn chằm chằm Lục Vũ, phát hiện Lục Vũ dường như cũng ở nhìn chằm chằm bọn họ, cau mày đối với bên người Tiểu Lâm hỏi, làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta bây giờ hành động, chắc chắn bị Lục Vũ phát hiện, nếu như hắn thật sự tiến lên ngăn trở, chúng ta chắc chắn không công mà lui. Lâm Tứ nghĩ nghĩ đối với bên người Tiểu Lâm nói, nếu như chúng ta bây giờ tùy tiện hành động, khả năng thật sự hội bại lộ, nếu như nói như vậy, chúng ta đằng sau hành động sẽ chịu ảnh hưởng. Tiểu Lâm cúi đầu trầm tư một lát, đối với hai người nói, Lâm Tứ, ngươi bây giờ bắt đầu liên hệ trong căn cứ người, để cho bọn họ tại biệt thự phụ cận chuẩn bị tiến hành một lần bạo tạc tập kích sự kiện, sau đó dẫn đi Lục Vũ bọn họ. Lâm Tiêu cao mày nói với Tiểu Lâm, bất quá như vậy xem ra, nếu quả thật làm như vậy, phó thị trưởng chắc chắn hủy bỏ toàn bộ party, sau đó lao tới hiện trường, nói như vậy, chúng ta đồng dạng thực hành không được kế hoạch của chúng ta. A Tiểu Lâm vừa cười vừa nói, vậy là ngươi đối với cái này phó thị trưởng không rõ ràng. Nếu như cái này xuất hiện chuyện này, phó thị trưởng chắc chắn để cho có quan hệ nhân viên tiến đến xử lý, những người khác tiếp tục khai phái đúng đấy. Nói như vậy, nơi này, tất cả cùng cục cảnh sát có quan hệ người đều đem sẽ bị điều đi hiện trường, mà nơi này chỉ còn lại một ít thương nhân cùng trong chính phủ tay trói gà không chặt quan viên, cho đến lúc đó, chúng ta hạ thủ sẽ dễ dàng một chút. Lâm Tứ nghĩ nghĩ, nói với Tiểu Lâm, nếu như nói như vậy, Khương Vân Đình cùng Lục Vũ cũng sẽ lưu ở chỗ này, nếu nói như vậy, bọn họ có thể hay không vướng chân vướng tay. Tiểu Lâm mỉm cười nói, ngươi yên tâm đi, lấy suy đoán của ta đến xem, chỉ cần là hữu cơ khí người tiến hành tập kích, Lục Vũ chắc chắn xuất hiện ở hiện trường, mà không phải ở cái địa phương này. Bọn họ hiện tại trong lòng hẳn là vô cùng cấp thiết, hận không thể lập tức có thể bắt ở một cái người máy, hỏi ra trụ sở của chúng ta. Chiếc bố trí. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng nói, cái căn bản này không có khả năng, chúng ta những người máy này đều là có chứa tự bạo hệ thống, nếu quả thật bị bắt lấy, chắc chắn khởi động trong cơ thể tự bạo trang bị, sau một khắc là được hóa thành một chút sát vụn. Hai người trong lúc nói chuyện, Lâm Tứ đã liên hệ hảo nghiên cứu cứ địa, lại còn đối với bọn họ đã truyền đạt hảo mệnh lệnh, 5 phút đồng hồ về sau, sẽ đối với biệt thự phụ cận một người cảnh sát ván cục tiến hành đột nhiên tập kích. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tứ hơi hơi hướng phía Tiểu Lâm gật gật đầu. 5 phút đồng hồ, đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài truyền đến, tất cả mọi người hơi bị khẽ giật mình, vội vàng đi ra biệt thự, hướng phía bốn phía nhìn lại. Nhất thời thấy được tại biệt thự hướng tây bắc hướng, ánh lửa ngút trời, lại còn vẫn còn không ngừng phát sinh bạo tạc. Phó thị trưởng cũng từ trong biệt thự đi ra, thấy được ánh lửa vị trí, đối với bên người một ít quan viên hỏi, vị trí kia hẳn là địa phương gì, chuyện gì xảy ra lập tức đi điều tra rõ ràng, cũng dám tại sinh nhật của ta party trên gây sự tình, nếu như bị ta bắt được cái này chủ mưu, ta định không nhẹ làm cho. Nghe xong phó thị trưởng hỏi, một người cảnh sát ván cục trưởng nhìn ánh lửa vị trí, trong nội tâm cả kinh, nếu như không có đoán sai, cái địa phương kia hẳn phải là chính mình xử lý đất công, tuy buổi tối, bên trong không có bao nhiêu người, thế nhưng những cái này tên côn đồ cũng quá làm càn a, cũng dám công khai đối với công an cục triển khai tập kích. Vội vàng cầm lấy trong tay điện thoại, bấm trong cục một người số điện thoại truyền được, cục trưởng lo lắng hỏi, uy, các ngươi chỗ đó tình huống như thế nào, thấy rõ ràng là người nào tập kích cục cảnh sát sao? Chỉ nghe điện thoại bên kia truyền đến lo lắng thanh âm nói, chúng ta cũng không biết tình huống như thế nào, ta trong phòng làm việc văn phòng đâu, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, sau đó ta trước bàn làm việc phương mặt đất phát sinh sụp đổ, ta vội vàng lao xuống lầu, phát. Hiện dưới lầu đồng sự toàn bộ bị giết, hiện tại toàn bộ công an cục bên trong cũng chỉ còn lại có ta một người. Vừa dứt lời, điện thoại bên kia lập tức truyền đến hét thảm một tiếng, về sau điện thoại liền bị dập máy. Cục cảnh sát cục trưởng mặt trầm như nước, đối với phó thị trưởng nói, gặp tập kích địa phương là chúng ta cục cảnh sát, ta cái này đi thăm dò rõ ràng tình huống. Phó thị trưởng gật gật đầu, nhưng hắn đi nhanh về nhanh, lại còn để cho hết thảy cùng nhân viên cảnh vụ có quan hệ người, đều đi tiến hành điều tra, bao gồm Lục Vũ bên người giám ngục trưởng. Đứng ở phó thị trưởng bên cạnh một người trợ thủ, đối với phó thị trưởng nói, vậy ta đám người party, người xem còn muốn không muốn? Phó thị trưởng lập tức nói với hắn, party đương nhiên muốn tiếp tục tiến hành, chuyện này giao cho công an cơ quan liên quan nhân viên đi xử lý là tốt rồi, chúng ta đi cũng giúp không được bận rộn, còn không bằng tiếp tục khai phái đúng. Giám ngục trưởng trong lòng cũng là cả kinh, nghe nói có người cũng dám đánh lén cục cảnh sát, như thế xem ra, có thể có như vậy lá gan người, đoán chừng cũng liền chỉ có tập kích ngục giam người máy. Nghĩ vậy, giám ngục trưởng trong nội tâm liền bắt đầu lẩm bẩm, nếu như mình tùy tiện đi theo những cảnh sát này tiến đến, khả năng chỉ là đi chịu chết, cho nên vẫn là để cho Lục Vũ cùng chính mình cùng nhau tiến đến lời hội an toàn hơn. Giám ngục trưởng đối với bên người Lục Vũ nói, việc này quan hệ quá nhiều, nếu như ta không đoán sai, chắc chắn là người máy kia đối với cục cảnh sát áp dụng tập kích, như vậy xem ra, chúng ta những người phạm tục này nếu như tiến đến điều tra, đoán chừng cũng chỉ là chịu chết, cho nên thần y ngươi còn là cùng chúng ta cùng đi chứ. Khương Vân Đình cũng đi theo nói, không sai, rốt cuộc chúng ta chỉ là một ít phạm nhân, nếu quả thật cùng những người máy này đánh nhau, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi tại, bọn họ tài năng an toàn trở lại. Tuy Lục Vũ cảm thấy chuyện này phát sinh có chút kỳ quặc, bất quá hai người này nói ngược lại là có một chút đạo lý, bất quá tại mặt tỷ trên còn có ba cái người máy đâu này hắn sao thế nào, nếu như mình không có ở đây nơi này có thể hay không lần nữa phát sinh bạo loạn đâu này. Lục Vũ nhìn thoáng qua xa xa đang tại không ngừng thiêu đốt cục cảnh sát, xem ra cự ly không xa, nếu như bên này chuyện gì xảy ra, mình cũng có thể tại trước tiên đuổi trở lại. Nghĩ vậy, Lục Vũ liền gật đầu đáp ứng, đi theo giám ngục trưởng đám người, mang theo Khương Vân Đình, hướng phía nơi xa ánh lửa nhanh chóng chạy đi. Rất nhanh, ba người đi theo một ít nhân viên cảnh vụ đã đi tới xong việc phát hiện trận, vừa tới nơi này, cục cảnh sát cục trưởng đã bị trước mắt một màn kinh sợ ngây người, đầy đất đều là huyết nhục mơ hồ thi thể, những người này đều là đồng nghiệp của mình cấp dưới, ban ngày vẫn còn ở một chỗ phấn đấu công tác, không nghĩ tới buổi tối thời điểm cũng đã trở thành âm dương cách xa nhau. Giám ngục trưởng nhìn thi thể trên đất, nói với Lục Vũ, ngươi cảm thấy việc này có thể hay không cùng những người máy kia có quan hệ đâu này. Lục Vũ hơi hơi lắc đầu, nói với hắn, khó mà nói, những người này đều là đa chết ta y bạo tạc, trong đó cũng không có phát sinh bất kỳ tranh đấu dấu vết, cho nên loại hiện tượng này, ngược lại là như khủng bố tập kích. Khương Vân Đình hơi hơi gật gật đầu, nói với Lục Vũ ra nghi ngờ trong lòng, như vậy những người này có bao nhiêu đảm lượng, cũng dám tập kích cục cảnh sát thần thánh này địa phương, trừ phi bọn họ muốn khiến cho mọi người chú ý, bằng không mà nói, bọn họ không có khả năng làm như vậy. Nghe xong lời của Khương Vân Đình, Lục Vũ nao nao, đối với bên người hai người nói, nguy rồi, e rằng chúng ta đã trúng người máy kế điệu hổ ly sơn, xem ra cái này sự kiện người đề xuất mục đích thực sự là muốn tập kích căn biệt thự kia, cố ý chế tạo này cho nổ tạc tập kích, sau đó rất nhiều nhân viên cảnh vụ đến nơi này, mà ở căn biệt thự kia bên trong chỉ còn lại một ít tay trói gà không chặt thương nhân cùng quan viên, như vậy bọn họ mới dễ dàng ra tay.